Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293, phân tích viết văn. Lâm Diệp, mau đưa y phục của ta trả lại. Tạ Gia một chút oa oa kêu to lên. Thế nhưng Lâm Diệp lại là thanh y phục của hắn hướng về dưới lầu ném một cái. Vừa vặn, nhị cấp cũng sớm đã dưới lầu chờ lấy. Ngậm Tạ Gia quần áo liền hướng về thao trường chạy tới. A, y phục của ta, chấm ngoặc kép. Tạ Gia thấy thế thì càng là hét lớn, muốn quần áo, chính mình đuổi theo đi. 10 vòng, chính mình đánh cược, bưng bít lấy gà cũng phải chạy xong nha. Lâm Diệp đương nhiên biết rõ Tạ Gia sẽ không thành thật như vậy thực hiện đồ ước, cho nên liền nghĩ đến cái này biện pháp, hảo hảo mà trừng trị một chút Tạ Gia. Một mặt là cho Trương Dương xuất khí, một phương diện khác cũng là muốn hoàn toàn trong trường học lập uy. Bằng không, trong trường học những này không có kiến thức các nam sinh còn thật sự coi chính mình có thể lấn a. Con cọp không phát uy, người cho ta là Hello Kitty a. Dừng lại, mau đưa y phục của ta trả lại cho ta. Chấm ngoặc kép, chung quanh cười vang một đường. Tạ Gia cũng là một bên khóc đi một bên truy nhị cáp. Đồng thời hai cái tay che phía dưới của mình. Mau nhìn, có người trần chạy a. Oa, nhanh vỗ xuống tới. Chấm ngoặc kép, ta biết hắn là cấp 3, 8, ban Tạ Gia. Buổi sáng cùng Lâm Diệp còn có Trương Dương đánh cược tới. Chấm ngoặc kép, ha ha ha, phía trước còn có một con chó, là trường học của chúng ta nhị cáp. Chết cười ta, ngoặc kép, không cần một hồi. Tạ Gia tại đường chạy vòng quanh thao trường bên trên trần chạy tin tức, liền truyền khắp toàn bộ sân trường. Mặc kệ là cấp 3, vẫn là cao nhất lớp 11, tất cả đều chạy đến xem náo nhiệt. Đương nhiên, rất nhiều nữ sinh là một bên thẹn thùng che mắt, một bên nhịn không được tò mò bên cạnh cười vừa nhìn. Lần này, Tạ Gia cũng coi là hoàn toàn tại Kiến An lớp 10 nổi danh, trở thành chứ danh trần chạy đạt nhân. Cao nha, Diệp Tử, người quá lợi hại, lại muốn đến dùng một chiêu này, lại để cho Tạ Gia tiểu tử thúi này không thể không trần chạy. Chấm ngoặc kép, Trương Dương nhìn thấy Tạ Gia cái kia chật vật mất mặt dáng vẻ, cũng là cười đến tiền phủ hậu ngưỡng. Đã nhiều năm biệt khuất sức lực, một hơi toàn ra, đây là hắn gieo gió gặt bão a. Cười cười, Lâm Diệp liền trở về phòng học đi. Trong phòng học, Đồng Uyển Thanh nhìn thấy Lâm Diệp trở về, lập tức tâm mới hoàn toàn buông ra. Lâm Diệp, ngươi không sao chứ? Vương hiệu trưởng đằng sau biết sẽ không làm khó ngươi a. Bất quá, Đồng Uyển Thanh vẫn là đi qua, mặt mày ở giữa nhu tình lưu chuyển nói, đương nhiên không có việc gì. Uyển Thanh, ngươi yên tâm tốt, hắn không dám làm gì ta. Chấm ngoặc kép, đối với Vương hiệu trưởng trả thù, Lâm Diệp là không có chút nào coi chừng, bởi vì hắn còn có rất nhiều sát chiêu. Huống chi, hôm nay Vương hiệu trưởng sẽ bị chính mình uy hiếp mà bị ép học chó sủa, đã nói lên hắn không có cái kia cốt khí. Đồng thời lo lắng Lâm Diệp trong tay ghi âm văn bản tài liệu được đưa đến Bộ Giáo dục đi. Đơn giản tới nói, chính là cái này Vương hiệu trưởng, kỳ thật liền là một cái hổ giấy, chỉ dám phô trương thanh thế cùng đối phó một chút hèn yếu học sinh. Thế nhưng chỉ cần một khi học sinh học được phản kích, lợi dụng Bộ Giáo dục khiếu nại hoặc là truyền thông cho hấp thụ ánh sáng loại hình phương pháp về sau, Vương hiệu trưởng kỳ thật liền cái giám cũng không phải. Bởi vì tại giờ đây chính trị phong hiểm cao như thế trong hoàn cảnh, phàm là chỉ có một cái vết nhơ, hắn người hiệu trưởng này chỉ sợ cũng ngồi không tốn sức. Hoàn toàn chính xác, giống như Lâm Diệp đoán như thế, một cái buổi sáng đều bình an vô sự, Vương hiệu trưởng chỉ có thể đánh rớt răng hướng trong bụng nuốt, căn bản không dám đối Lâm Diệp hái lấy vật gì trả thù biện pháp. Mà buổi sáng tất cả khoa lão sư liền bắt đầu trên tóc xung quanh thi bài thi, bắt đầu bình giảng đề mục ngồi dậy. Lần này bài thi độ khó vẫn là rất cao, cho nên cơ hồ mỗi một khoa bài thi đều có không ít đề là phần lớn người đều trống rỗng ở chỗ nào một phần khó lường. Nhưng mà, liền là những đề mục này, Lâm Diệp lại là mắc điểm toàn cầm. Coren lão sư cũng đều dứt khoát cười lại để cho Lâm Diệp đứng lên giảng giải một chút những đề mục này. Kết quả, Lâm Diệp vận dụng nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu tương tự phương pháp, nói về đề mục đến, thậm chí so lão sư nói càng thêm kỹ càng và dễ hiểu. Lần này, bạn cùng lớp nhóm, cho dù là trước đó không phục nữa, cũng hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Lâm Diệp, thật là lợi hại a. Cái này một đề, hắn thế mà có thể nghĩ ra dạng này giải đề phương pháp. So lão sư cho tiêu chuẩn đáp án đều càng đơn giản hóa. Chấm ngoặc kép, buổi chiều tiết thứ hai tiết học vật lý bên trên. Đồng Uyển Thanh nghe Lâm Diệp liên quan tới một đạo điện từ trường, chịu lực phân tích đề kế toán. Giải pháp về sau, cũng là âm thầm kinh hãi. Thật, nàng rất kinh ngạc phát hiện. Trong lúc bất chi bất giác, Lâm Diệp thế mà đã trở thành đuổi kịp nàng, thậm chí xa xa vượt qua nàng. Cái này khiến Đồng Uyển Thanh trong nội tâm dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ đến. Nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại. Dường như Lâm Diệp lúc này là đứng tại rất cao địa phương nhìn xuống lấy nàng. Mà trước đó Đồng Uyển Thanh ngồi cùng bàn Chu Dai Dai, lại là hoàn toàn mộng bức. Đây là nàng trước đó hoàn toàn xem thường học sinh kém Lâm Diệp a. Đây là cái kia bị nàng nói thành vĩnh viễn không có tiền đồ, về sau nói không chừng biết biến thành nông dân công Lâm Diệp a. Tại thời khắc này, Chu Dai Dai trong lòng thật là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng không nghĩ ra, mà lại càng thêm ghen ghét. Một phương diện ghen ghét Lâm Diệp có thể nhất phi trùng thiên nghịch tập. Một phương diện khác càng ghen ghét Đồng Uyển Thanh thế mà có thể cùng ưu tú như vậy Lâm Diệp cùng một chỗ. Thế nhưng, suy nghĩ lại một chút trước đó chính mình đối Lâm Diệp thái độ cùng cái nhìn, Chu Dai Dai lại cảm thấy trên mặt nóng bỏng một mảnh. Lúc này, nàng mới nhớ tới mẫu thân mình đã từng đối nàng dặn dò qua. Không nên xem thường bất luận kẻ nào. Bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết người khác biết lấy được thành tựu ra sao. Chẳng qua là, Chu Dai Dai thật sự là không nghĩ ra. Vì cái gì Lâm Diệp tại ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong, liền một chút trở nên lợi hại như thế đâu. Buổi chiều cuối cùng một tiết khóa, là ngữ văn khóa. Chu lão sư cầm lấy đầu tuần bài thi, cũng là Mỹ tư tư đi tới. Bởi vì Lâm Diệp quan hệ, cấp 3, 2, ban lần này thi thử cầm tới niên cấp cao nhất phân, cùng với bình quân phân 3 vị trí đầu, xem như từ trước tới nay thành tích tốt nhất. Nửa trước tiết khóa, Chu lão sư đều tại bình giảng trước mặt đọc hiểu cùng thơ cổ từ chờ đề mục. Còn lại dưới 10 vài phút thời điểm, Chu lão sư lại là lật đến viết văn bên này, xuất ra một phần đã sớm sao chép tốt viết văn quyền, lại để cho khóa đại biểu phát xuống đi. Các bạn học, lần này viết văn, ta muốn nặng nói một chút lớp chúng ta Lâm Diệp đồng học viết văn. Lão sư đều phục in ra, mọi người trước tiên có thể nhìn xem. Chấm ngoặc kép, Chu lão sư bỗng nhiên vài phút, lại để cho tất cả mọi người thô thô xem một chút Lâm Diệp viết văn về sau. Liền nghiêm trang bắt đầu phân tích nói. Lâm Diệp viết văn lấy được mắc điểm, mà lại cơ hồ là chúng ta tất cả thay đổi âm lượng lão sư đều không có dị nghị. Đến cùng là dựa vào cái gì đâu? Mọi người mời xem thiên luận văn này câu nói đầu tiên. Trước cửa nhà ta có lượng cái cây. Một gốc là cây táo. Một cái khác khỏa cũng là cây táo. Vẻn vẹn một câu nói kia phi thường không đơn giản. Chấm ngoặc kép, theo xung quanh lão sư lời nói, các bạn học hướng về câu nói đầu tiên nhìn lại, lại đều nghi hoặc nửa ngày. Rất nhiều người đều chỉ cảm thấy câu nói này tựa hồ là câu có vấn đề. Hơn nữa còn đặc biệt. Lắm điều, cũng không có cảm thấy tốt bao nhiêu nha. Lão sư có bị bệnh không? Lâm Diệp viết câu nói này, rõ ràng sai lầm chồng chất a. Liền đúng a, rõ ràng liền là vẽ rắn thêm chân. Nói thẳng, trước cửa nhà ta có hai khỏa cây táo, không phải a. Ta cũng nghĩ không thông. Câu nói đầu tiên là câu có vấn đề viết văn, thế mà lấy được mắc điểm. Chấm ngoặc kép, canh thứ nhất, PS, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, cầu NP, món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS.